Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 92, gocchuyenaudio.com. Ông bay một chuyến gấp về Việt Nam cho tôi, không cần phải trở về biệt thự đâu, ông hãy sắp xếp một chỗ ở khác. Tránh để Sun biết ông đã về Việt Nam, ông hãy cẩn thận mà lắng nghe những gì tôi sắp nói với ông đây Rick. Vâng thưa tiểu thư B. Thomas, sau khi sắp xếp nơi ở ổn định thì đến trường Moon làm công việc hiệu trưởng Rick. Nhưng, việc đó B. Thomas, không ý kiến, hiện giờ ông là người mà tôi tin tưởng nhất Rick. Vâng, B. Thomas, giật máy. Chủ đề bàn tán của mấy người dưới căng tin, thấy mọi người đang bàn tán về việc cậu chia tay với Kim đó Sun. Hờ, suy, tại sao chia tay, hiếu kỳ. Thì tôi nhận ra tình cảm với Kim chỉ là sự rung động nhất thời, còn thực sự thì tôi thích người khác rồi suy. Người đó là ai vậy, lúc này, trong đầu mọi người đều hiện ra một suy nghĩ, chỉ tiếc là không có nghĩ vậy. Là cậu đó, chị suy, người chị thích là ai vậy? Em thực sự muốn biết, đập bàn. Sao em phải nghiêm túc thế, Sun? Vì, đỏ mặt, vì sao, cả đám tiến sát đến chỗ vì, thôi chị suy lại đây chút mặc dù suy cũng hơi ngượng nhưng cũng cố không để lộ ra ngoài mà tiến lại gần vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trên khuôn mặt suy, rồi lặng lẽ hôn lên trán suy. Camera đâu, Aison, Sun, trong lúc suy còn đang ngây người ra không hiểu chuyện gì thì. Em thích chị chị, cũng vậy, suy cố gắng nói từng chữ, khuôn mặt thì đang đỏ lên như trái cà chua chín. Vậy người chị nói là em sao, suy, ôm chầm lấy suy, cảm động quá Kim, hả, và suy rất ngạc nhiên, phét đồng thanh, thật mà Kim, cục gạch rơi thòm lõm vào chân anh kia sao không cảm động cho nổi Lena. Cắt Sun, Jin cho dừng camera, mấy người kia, sao dám quay camera hả, đưa cái đó đây cho tôi đuổi đánh Jin, không đưa đâu, Jin nói rồi chạy hết tốc lực, cả đám chỉ biết đứng đấy hùa nhau mà cười. Tan học tại nhà Rick, sao hôm nay bà không xuống căng tin nói chuyện với tụi tôi? Vui lắm luôn Sun, vui thì chuyện mấy người, liên quan gì đến tôi Rick? Sao lạnh vậy bà, Sun? Rick im lặng rồi bỏ lên phòng mình. Tại phòng Rick, vừa lên phòng, Rick tự động ngâm mình trong bồn tắm, bóc lớp mặt nạ ra. Reng, alo Rick, thưa tiểu thư, tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi, nhưng dạo này công ty xảy ra một số chuyện nên tôi phải giải quyết xong công việc trước khi đi nên khoảng tầm một tuần mới có thể trở về Việt Nam. Phiền tiểu thư tiếp tục trông coi ngôi trường một tuần nữa đi ạ, B. Thomas, Rick, B. Thomas, cúp máy, Rick cũng bước ra khỏi bồn tắm, khoác lên mình bộ pyjama màu xanh nhạt. Cốc, ai, Rick, là tớ đây, Kim, sao chuyện gì, Rick, tớ vào được không, Kim, không, nói luôn ở đó đi, Rick. Vậy thì, mai cậu đi chơi với mình được không? Không chủ nhật này Kim. Không đi cùng bạn gái à, Rick? Thực ra thì, Kim, mà thôi cũng chả quan trọng Rick. Vậy cậu sẽ đi Kim. Cứ biết thế, mấy giờ Rick? 7 giờ, Kim, Rick, Kim quay trở về phòng. Hôm sau, tại trường Moon, lần đầu từ khi Rick về Việt Nam cho tới giờ vẫn luôn mang iPad theo bên mình. Nhưng hôm nay làm sao thế này, không những Rick không mang mà còn mang một lọ thủy tinh đựng đầy ong. Nghe gì không? Hôm nay bà GV dạy môn toán dạy thay cho giáo viên chủ nhiệm đó SS1. Lại là bà ta à, SS2. Bà đó già rồi còn bôi son chát phấn. Mặt trắng bệch như ma. Nơ canh, môi tô son đỏ chót. Thấy mà ghê SS3. Mà bà ta còn hay mặc những bộ máy liền bó sát cơ thể nữa chứ. gocchuyenaudio.com. Thế mới để lộ ra từng đường gân thớ thịt SS4. Bà này lắm mỡ bụng quá SS1. Hân. Hôm nay bà làm gì mà mang theo lọ này vậy, Jin? Ác quỷ hiện thân Sun run bần bật, Rick nở một nụ cười hình bán nguyệt, Rick lại sắp giờ trò gì đây? Sun, Jin, canh chừng, giữ chân bà giáo đó đi Rick. Yes, Sun, Jin, Rick lấy trong cặp ra một lọ mật ong rồi đi lên bàn giáo viên. Rick quyết mật ong lên ghế CV, cả lớp vẫn còn đang ngạc nhiên. Sau đó Rick xuống cuối lớp lấy xô đựng nước lau nhà bẩn chưa đổ đặt dưới gầm bàn đầu tiên, gần cửa ra vào. Lát khi nào ra hiệu thì đẩy xô đó ra Rick. Hở, SS, khách trương,